Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm 14 tháng 12 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài thuyết minh chữ đạo. Đêm nay bần đạo giảng một cái đề cũ mẹp mà toàn thể đều nghe là buổi giảng về chữ đạo. Chúng ta đã thấy các tôn giáo xưng mình là đạo. Chúng ta thấy họ lạm dụng đạo quá lẽ. Nhưng chúng ta không thể gì cãi chối được. Tại lý do nào? Bần đạo thuyết minh chữ đạo từ khi tạo thiên lập địa có loài người đến giờ, thì vì trí khôn ngoan linh hoạt của chúng ta thấy trạng thái của càn khôn vũ trụ vô biên vô tận vô đoán, và thấy cái bí ẩn huyền linh đang điều động cả cơ thể tạo đoan, mà chẳng có một ngôn ngữ miệng lưỡi nào đặt ra tên cái huyền linh ấy đặt, nên để chữ đạo. Tất nhiên chúng ta đã giải rõ là cường danh viết đạo, không biết đặt tên gì nên để chữ đạo. Trong cái trạng thái ấy, chúng ta thấy nó có động có tịnh. Có động tất nhiên dương quyền, dương quyền biến sanh càn khôn vũ trụ. Trong sanh hoạt của nó, chúng ta thấy có khi nó ổn định đặng, nó đào luyện cái thể chất của nó, tức là âm quyền đó vậy. Bần đạo lấy tỷ thí con vật chúng ta dễ hiểu hơn hết là con tầm. Khi nó còn là con sâu, tất nhiên dương nó vận động đặng sống, nó ăn nó lớn rồi chín, nó kéo tơ làm ổ. Bây giờ tới âm, tất nhiên đặng biến ra nhộng bất động, đặng nó định cái thể của nó. Trong vạn vật ở mặt địa cầu này có hai trạng thái luôn luôn. Cái sanh của nó phải tùng theo khuôn lực tạo đoan, nó phải phù hợp lại với hình thể. Tất nhiên cái sống phải phù hợp với cái chết đặng biến hình. Cũng như con nhộng bất động, Nếu đem tay nắm lấy nó thì nó chết. Vì như vậy là trái với khuôn luật tạo đoan, tất nhiên nghịch lại đạo. Linh hoạt vô biên vô tận là không gian, thời gian biến chuyển không ngừng. Đạo để pháp luân thường chuyển, nó do nơi không gian, thời gian biến ra hình trạng, chứ không khi nào trong thời gian ấy điều dẫn cho nó biến chuyển. Vì cớ cho nên trong kinh Phật Mẫu để thập thiên can bao hàm vạn tượng, tùng địa chi hóa trưởng càn khôn. Tùng vũ trụ là do nơi đại thể của nó trong vạn vật. Cái đại thể của nó thế nào là cái tiểu thể cũng vậy. Một khuôn lực ấy mà thôi, nó phải tùng theo khuôn lực đã định. Tất nhiên pháp luân ấy người xưa không biết hình trạng, không hiểu quyền năng thế nào, nên để chữ đạo. Ấy vậy, đạo vì tinh thần, vì thể chất của vạn vật hữu hình, mặt thế gian này đặng nó sống, biết định cái chết, định cái sống, hay biết định cái thể của nó, cái thể định vận mạng, cái thể định tính. Hai cái đó tương hiệp với nhau, phù hợp với nhau, một khuôn lực là đạo. Bằng trái lại là nghịch đạo. Mà hễ nó thuận thì nó còn, còn nghịch nó phải tiêu diệt. Bây giờ luận các tôn giáo, họ lấy một triết lý của cơ thể tạo đoan trong pháp luân thường chuyển mà định giáo lý của họ. Nhưng có một điều trọng yếu hơn hết là toàn cả cơ thể tạo đoan tất nhiên đạo, mà mỗi một điều chi cũng đều để đạo. Chữ đạo họ không biết, chúng ta không thể cãi chối. Trong hình thể đó họ lợi dụng, nhưng sự thật đạo của họ chỉ có một phần ngàn trong chữ đạo mà thôi, chứ không phải thật đạo. Bây giờ Đức Chí Tôn để trong nền tôn giáo của Ngài hai chữ đại đạo. Đó là Ngài để hình tượng bao trùm toàn thể vô biên, đó là đại đạo. Nếu Ngài không nói thì chúng ta không làm sao biết được, suy đoán được. Ngài luận chữ đạo thì nó bao trùm hết. Vì cớ cho nên có cơ quan sanh hóa, Đức Chí Tôn đã tạo càn khôn vũ trụ trong quyền năng ấy. Chúng ta nhìn biết có một chủ quyền đặng định khuôn lực của nó. Nếu không có chủ quyền duy nhất thì cả vạn vật trên càn khôn vũ trụ không thể gì còn. Trong cái hình thể tối thiểu của nó, từ tiểu nguyên tử và đến các tinh đậu trong thế giới, nó vẫn định ở trong đại thể của nó. Chúng ta không thể gì suy đoán. Nếu không có huyền linh vô đối của đấng đã cầm quyền tạo đoan thì không có ai làm chủ nó được. Vì cớ cho nên chúng ta đã thấy quyền năng ấy, định quyền người chủ của nó, ta mới định quyền người chủ. Từ trước đến giờ, nhất là trong nền văn minh Á Châu, chúng ta đã thấy không có tên, chúng ta không dám để tên, duy để nhất đại, nghĩa là một lớn mà thôi. Do nơi nhất đại ấy mà Đức Chí Tôn tạo nền chân giáo của Ngài, để là đại đạo. Ấy vậy, Bần Đạo nói, giáo lý của mỗi nền tôn giáo đều khác nhau, nhưng nó có hình ảnh của một nền tôn giáo. Cho nên họ xưng mình là đạo, chúng ta không thể cãi chối. Vì chúng ta nên biết rằng pháp luân đạo pháp vô biên kia, hình ảnh kia vô biên vô tận, thì chúng ta chỉ nhìn rằng một tôn giáo nào đã tùng theo khuôn lực tạo đoan đúng mực thước về danh lý của nó, biến tướng của nó theo một khuôn lực tối thiểu, thì chúng ta nhìn. Còn ngoài ra, trái lại chữ đạo, chúng ta có quyền dục họ tiến hay không, để họ tiến vậy thôi. Chúng ta không thể gì cãi chối được. Chúng ta không có quyền công kích hay sửa cãi được. Bần Đạo nói, trong vạn vật, từ thảo mộc đến thú cầm vật chất, thảo mộc đến thú cầm không có được hai cái màu nhiệm là định thể của nó và huyền linh của nó, gồm hai món đó ở trong sống chết của nó. Ta biết đạo, ta hiểu rõ mối đạo là ta sống. Nếu chúng ta trái đạo ấy thì chúng ta giàu có sống tự do đi nữa thì cũng như chúng ta đã lên án lấy cái chết của ta. Tất nhiên chính mình chúng ta đã lên án lấy mình. Nếu nói kẻ kia vô đạo, người nọ thất đạo, hai là họ chối đạo. Họ làm sao chối cái sống của họ được? Chúng ta chối được hai chăng? Là chối cái hình ảnh của họ và cái thể xác của họ mà thôi. Trong vạn vật có quyền cải chối cái sống của họ chăng? Mà gọi họ chối đạo. Con người không biết chữ đạo là gì, xưng rằng nghịch đạo. Cải đạo là mâu thuẫn, là dốt nát. Chính mình họ không biết họ thì thuận với ai chứ? Trong thể pháp tinh thần của chúng ta, chúng ta sống trong hai cái đó, sống với hình thể, sống với tinh thần, là ta đã đặng một đặc ân của Đức Chí Tôn ban cho. Hại thay, trong cái đặc ân ấy, Đức Chí Tôn cốt yếu để cho chúng ta đau khổ. Sống trong cảnh đau khổ đặng biến hình, biến thể mà biến sanh. Hoặc chúng ta thấy kiếp sống mà đi tới, đi từ con đường phạm vị chi Phật vị, là ngôi vị của Đức Chí Tôn dành để cho mỗi đứa con. Chúng ta có thể đi tới phẩm vị trời nữa mà chớ. Hãy luận theo cái khuôn lực tạo đoan ấy, đặng định tiến triển của ta thì ta thuận đạo, đạt đạo. Còn trái lại là theo con đường vật lòi, là đời tinh thần mà ta bỏ, tất nhiên chính mình chúng ta từ chối địa vị thiêng liêng ta có. Hai là chúng ta tự lên án cho chúng ta. Ai đã chối đạo theo thường tình gọi là bỏ đạo, là người đó họ chối cái phận sự làm người. Tất nhiên từ chối phẩm vị thần thánh tiên Phật, điều đó không có phi lý. Chúng ta đặng hạnh phúc đến cầm quyền tạo đoan, hôm nay đến chung sống cùng ta, cái hạnh phúc của ta còn gì hơn nữa? Trong cái sống cũng thế, chết cũng thế. Sống dầu cho khổ não bao nhiêu, chết mất đi nữa, chúng ta cũng an vui với bạn đồng sanh của chúng ta nơi mạt thế. thế gian này có một điều đau thảm hơn hết. Thay vì ngó thấy cái khổ của nhau, họ lại phụ rẫy nhau, tận diệt nhau. Họ không biết tôn trọng mạng sống của bạn đồng sanh, đặng định phận của mình. Kẻ đã đoạt đặng cái tứ của trời đất, hiểu thấu đáo huyền di của đạo, dòm thấy bạn đồng sanh, con mắt họ không buổi nào ngớt giọt nước mắt. Mỗi ngày bần đạo đang sống, có nhiều khi ngồi trên lầu Trí Huệ Cung, dòm xuống thấy em út lận đận mỗi ngày tìm sống kiếm sống, thì bần đạo lấy làm thương xót vô cùng. Nhân luật thiêng liêng để nó kiếm sống mà vui sống với đau khổ của nó. Nếu không vui sống, nó sẽ chết. Phải để cho nó vui sống. Nó sống trong đau khổ, nó vẫn vui sống. Có nhiều khi thấy em khổ não, nhất là mấy đứa em bên quân đội, trong con đường chết sống của nó không có định ngày giờ, không có thời gian. Làm giọt lệ của bần não phải đổ, mà chỉ có những người như bần não đổ lệ ấy mà thôi. Nhưng quyền thiêng liêng kia để cho nó vui sống, nó ham sống ấy, đặng nó tìm sống. Nếu nó biết được một cái sống khổ thì nó không còn sống nữa. Thay vì chúng ta nên gượng gạo vui sống với chúng nó, để theo cái sống ấy, đừng để cho có trường đau khổ cho chúng nó. Cả thánh thể Đức Chí Tôn cốt yếu để an ủi nâng đỡ tinh thần đàn em, cả chức sắc thiên phong thay thế hình ảnh cho ngài để nâng đỡ cái sông của chúng nó. Bần đạo nói thật, chúng ta không có quyền làm cho đau khổ kiếp sống của chúng nó, bởi nó đã sống đau khổ nhiều rồi.